Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 võng văn đại thần bị chỉ sao chép 5. Chờ mọi người lực chú ý đều tập trung đến trên người nàng. Hành Ngọc mới vừa rồi ý bảo Tiểu Bí Thư đem bên tay folder đưa cho nàng. Từ bên trong rút ra hai tờ giấy, phát ra thanh minh, khuyên bảo võng hữu không cần lại bảo sao hay vậy tổn hại Thịnh Thị danh dự. Nếu không chúng ta công ty muốn đi pháp luật trình tự giữ gìn công ty ích lợi, Hành Ngọc run lên. Trên tay giấy, đồng thời, cấp này phân danh sách người trên gửi một phong luật sư Hammer Seal A4 lớn nhỏ trên giấy. Từ đầu tới đuôi bày ra những người này tên, địa chỉ, tiếp cùng bọn họ ở Weibo dùng tài khoản. Này đó tư liệu tất cả đều là hệ thống hỗ trợ bắt được. Viễn Siêu lập tức khoa học kỹ thuật trình độ trí tuệ nhân tạo hệ thống. Ở đại số liệu chung phân tích sửa sang lại ra này đó tư liệu. Chỉ là một giây sự tình, thanh minh đã phát ra, nếu vẫn là có võng hữu tùy ý phỉ báng. Vậy dựa theo thanh minh theo như lời đi pháp luật trình tự Thịnh Thị xã giao bộ giám đốc nuốt nước miếng, đưa ra ở đây mọi người nghi hoặc, Thịnh Tổng, này đó danh sách người trên ngài là như thế nào thu thập đến? Còn có, khụ khụ, này đó danh sách người trên có phải hay không nhiều chút? Ta sợ lại sẽ bị người có tâm làm văn, quan trọng nhất chính là... Ngày này phân danh sách có thể hay không xuất hiện cái gì khác biệt a? Xã giao bộ giám đốc thật sự không hảo hỏi ra cuối cùng câu nói kia đắc tội với người. Ngồi ở chủ vị người giống như xem thấu hắn tiểu tâm tư giống nhau. Liếc mắt nhìn hắn, nói, danh sách nơi phát ra không cần tìm tòi nghiên cứu. Internet chưa bao giờ là pháp ngoại nơi. Xúc phạm pháp luật nên đã chịu trừng phạt. Thịnh Thị chỉ là tuần hoàn pháp luật làm việc thôi. Cái gì người có tâm văn chương đều không vượt qua được theo nếp hành sự 4 chữ, nói tới đây. Hành Ngọc so cái chờ một lát thủ thế, cầm lấy di động mở ra Weibo, dùng chính mình tài khoản đã phát mấy chương chụp hình, là Triệu Minh Nguyệt ngầm tìm Thủy Quân mang tiết tấu hắc Thịnh Thị lịch sử trò chuyện. Tuy rằng Triệu Minh Nguyệt dùng áo choàng hào, nhưng nàng vẫn là không đủ cẩn thận. Cái kia áo choàng hào íp cùng Triệu Minh Nguyệt chỗ ở íp giống nhau như đúc. Phát xong Weibo, Hành Ngọc đem điện thoại màn hình đối diện xã giao bộ giám đốc. Đây là sáng trong Minh Nguyệt tìm Thủy Quân mang tiết tấu hắc Thịnh Thị chứng cứ. Pháp vụ bộ lại cấp sáng trong Minh Nguyệt phát một chương luật sư hàm đi. Kế tiếp sự tình hẳn là không cần ta nói nên làm như thế nào đi. Không cần. Không cần, xã giao bộ giám đốc cười mỉa ngồi xuống. Tâm lý vẫn là có nghi hoặc lại tạm thời ấn hạ. Tính toán đợi chút đi cùng Tiểu Bí Thư câu thông một chút. Vị này Thịnh Tổng mới đến đúng là muốn lập uy thời điểm. Hắn nếu bác bỏ Thịnh Tổng nói, liền quá không có ánh mắt, mà nguyên bản đang xem diễn những người khác cũng đều không tự giác ngồi thẳng thân mình. Bọn họ không nghĩ tới vị này tuổi trẻ xinh đẹp Thịnh Tổng thủ đoạn cư nhiên như thế dứt khoát. Một lần khả đại khả tiểu xã giao nguy cơ đến nàng trong tay liền khinh phiêu phiêu hóa giải. Đơn giản đến, giống một hồi trò đùa, Hành Ngọc còn ở phòng họp mở họp thời điểm, Weibo đã bởi vì hai chương hình ảnh tạc rớt, nguyên nhân gây ra là một cái Weibo đại V đã phát một cái Weibo. Hôm nay ở Thịnh Thị Tổng Bộ nhìn thấy Thịnh Đại, lúc ấy nhìn thấy Thịnh Đại trong đầu thật sự chỉ có một từ ở spam. Đó chính là ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, ta cho rằng ta đầu tường đã đủ mỹ, không nghĩ tới có người có thể chỉ bằng khí chất liền lưu đến ta chân mềm a càng đừng nói. Gương mặt kia cũng tuyệt đối là giới giải trí đứng đầu diện mạo. Ta Thịnh Đại, không? Về sau muốn xưng Thịnh Tổng mới là, Thịnh Tổng không hổ là Bạch Phú Mỹ, này nhan giá trị này khí chất này khí thế, hơn nữa này thân gia, ta có thể vì nàng thay đổi xu hướng giới tính, ta thật sự có thể. Bác chủ, Đại Bạch hôm nay béo sao, là cái Weibo đại V. Bình thường liền phát chút Mỹ thực Mỹ trang video, cũng có mấy chục vạn fan, nàng trước kia là Hành Ngọc trung thực fan. bởi vì giúp Hành Ngọc nói chuyện bị sáng trong Minh Nguyệt phen xé đến vài thiên không đang nguôi bua. Hôm nay rốt cuộc bò lên tới, còn gần nhất liền đã phát như vậy kính bạo uây bua, có hình có chân tướng, cho nên ngươi nhanh lên cho ta thượng đồ a. Trấn Thanh, ta muốn xem cái kia so đầu tường còn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ trông như thế nào, người sáng mắt không? Nói tiếng lóng, ta liền muốn nhìn giá trị trăm tỷ mặt trường gì dạng phốc. Dù sao thực quý là được, nhưng cũng không phải sở hữu bình luận đều là ngao ngao kêu muốn xem ảnh. Chụp, còn có chút bình luận chọn sự ý vị thực nùng. Trong khoảng thời gian này, bác chủ Weibo phía dưới ngồi xổm không ít Triệu Minh Nguyệt fan. Vừa thấy bác chủ đã phát Weibo lập tức sát ra tới. Tàng đầu lộ mặt, ai biết có phải hay không năm phần mỹ mạo cũng bị bác chủ nói thành thập phần. Rốt cuộc xem bác chủ miêu tả, hẳn là ở thịnh thị đi làm đi Mỹ có thể có ta nguyệt đại Mỹ. Giám định hoàn tất, bác chủ nhảy nhót vai hề, muốn bác chú ý thượng vị, hoặc là muốn lấy lòng các ngươi hàng không thịnh tổng, làm nàng cho ngươi chướng tiền lương. Cút đi ngốc nghếch thổi, lười đến mắng ngươi Trúc Thu mới vừa phát xong uây bua thổi tân tấn đầu tường thịnh thế Mỹ nhan. Liền đi thẩm tra đối chiếu trên tay một phần văn kiện. Chờ nàng đem văn kiện kiểm tra xong lại đi xem uây bua. Sắc mặt nháy mắt liền đen, sáng trong Minh Nguyệt những cái đó phen là chó điên sao? Nàng thổi thịnh tổng quan bọn họ chuyện gì? Lung tung nhảy ra phàn cắn khuyển phệ soát tồn tại cảm. Bọn họ là đối chính mình chủ tử mỹ mạo nhiều có tự tin a. Ở thịnh tổng không xảy ra việc gì trước, Trúc Thu cũng truy quá Triệu Minh Nguyệt chụp kia bộ phim truyền hình. Triệu Minh Nguyệt ở kia bộ phim truyền hình diễn nam chủ Bạch Nguyệt Quang. Mỹ đương nhiên là Mỹ, nhưng khí chất mảnh mai, chỉ nhìn một cách đơn thuần còn hảo. Sách ra tới cùng thịnh tổng một đối lập, nàng Mỹ tức khắc có vẻ vô cùng đơn bạc yếu ớt. Chênh lệch đại khái là trong gió lay động tiểu bạch hoa. Cùng diễm lệ đến mức tận cùng nhân gian phú quý hoa. Trúc Thu nhìn chằm chằm di động album kia hai chương chụp hình. Ở làm cùng không làm chi gian lặp lại hoành nhảy. Cuối cùng bị adrenaline một kích thích mất đi lý trí. Trúc Thu hưng phấn từ trên mạng tìm tới Triệu Minh Nguyệt hai chương tinh tu đồ. Cùng nàng chụp hình đến Hành Ngọc hai bức ảnh đặt ở cùng nhau. Đã phát một cái tân Weibo, lời nói không nói nhiều trực tiếp thượng đồ, không khỏi kia cái gì Minh Nguyệt phấn nói ta cố ý tìm nàng hắc chiếu phóng đi lên hắc nàng. Thấy rõ ràng Nga, ta tìm chính là nàng tinh tu đồ, mà nhà của chúng ta thịnh tổng ảnh chụp là ta tùy tay chụp hình không pê quá Weibo phía dưới xứng. Bốn chương đồ, cuối cùng hai chương tự nhiên là Triệu Minh Nguyệt tinh tu đồ. Đến nỗi phía trước hai chương. Một chương là Hành Ngọc từ siêu xe đi xuống tới khi chụp hình đến sườn mặt chiếu. Một chương là nàng đi vào công ty khi, tựa hồ nhận thấy được có người ở sau sau nàng, mỉm cười nghiêng đầu hướng góc nhìn thoáng qua, vừa lúc bị bắt nhập kính, ta đột nhiên lý giải đại bạch mới vừa nhìn đến thịnh tổng tâm tình. Ta là muốn dùng các loại cầu vồng thí cùng thổi tiểu tỷ tỷ thịnh thế mỹ nhan. Nhưng hiện tại đã từ nghèo đến chỉ có, ngoạ tàu, hai chữ ở điên cuồng spammer siêu không uổng. Công ta ở Weibo phía dưới ngồi xổm hơn 10 phút, hiện tại tim đập ra tốc hai chân nhũn ra. Mụ mụ, cái này thì a bào, tây trang hảo xoái ô ô ô ô a a a a a a a a a thổ bát thử thét chói tai. Một phút đồng hồ, ta muốn nữ nhân này toàn bộ tư liệu. Giao không ra liền đánh một đốn bác chủ. Dấu lớn thịnh tổng mặt quý không quý ta không thấy ra tới. Nhưng ta nhìn ra tới nàng toàn thân lộ ra phú bà hơi thở. Tiện tay trên cổ tay kia khối biểu. Vê kép ra hạn lượng bàn. 300 vạn Trúc Thu nắm di động cuồng khuy bình. Trong lòng khoe khoang. Xem đi. Thịnh tổng mỹ mạo không phải nàng thôi. Nàng loại này hàng năm bò đầu tường nhìn quen sắc đẹp người đều nhất kiến trung tình. Nàng ôm di động run chân, chờ xem những cái đó hắc tử còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Như vậy tưởng đương nhiên không phải chỉ có Trúc Thu một cái. Đã có võng hữu bắt đầu trào phúng, ai nha, những cái đó nói muốn xem Thịnh Tổng ảnh chụp người đâu. Những cái đó nói cái gì Minh Nguyệt so Thịnh Tổng đẹp người đâu. Chụp hình đồ cùng tinh tu đồ phóng cùng nhau. Các ngươi lại toát ra tới đánh giá a à, phía trước nhảy đát đến vui sướng các anti fan lại. Bắt đầu rồi lặn xuống nước kiếp sống. Không có người ở thời điểm này mạo phao nói cái gì. Bọn họ này đó lại đáng tin fan cũng không thể che lại lương tâm nói Triệu Minh Nguyệt có thể so. Sánh Thịnh Tổng lớn lên đẹp, một cái diện mạo tinh xảo mà nhạt nhẽo, một cái lại là khí chàng A Bảo. Người bình thường ánh mắt đầu tiên đều sẽ bị cái kia khí chàng cực cường người hấp dẫn lực chú ý. Bất quá vẫn là có người nhược nhược ra tiếng, mặt đẹp có ích lợi gì. Nhân phẩm không được, các ngươi này đó chỉ mặt phấn nông cạn ra hỏa ha ha. Nhan giá trị đánh không lại liền người da đen phẩm đúng không? Ai nói cho ngươi Thịnh Đại sao chép, căn bản không có thật trùy hảo đi. Ta còn nói là kia cái gì Minh Nguyệt trộm Thịnh Đại tế cưng cùng trước mấy chương tồn cào đâu đã. Trở thành nhan phấn võng hữu cũng sôi nổi tiếp lời, đem hắc tử phun cái chết khiếp. Đến nỗi những cái đó không kiên định hắc tử, càng là nháy mắt thay đổi trận doanh, không có tôn nghiêm trở thành nhan phấn, ta là trước hai ngày người qua đường kết cục biến hắc phấn. Hiện tại, hắc bất động, như vậy đẹp tiểu tỷ tỷ, ta còn là làm an tĩnh Mỹ nam tử liếm nhan đi ô ô ô ô như vậy một cái bình luận nói ra không ít. Người tiếng lòng, điểm tán số cọ cọ cọ cuồng trướng, chúc thu viên mãn. Mang theo hùng dũng hoài về, khí phách hiên ngang khí thế một lần nữa trở về công tác ôm ấp. Chờ nàng mệt mỏi chung chàng nghỉ ngơi, muốn soát soát Weibo khi, vừa vặn nhìn đến Hành Ngọc đã phát tân Weibo nhắc nhở nhảy ra. Chúc Thu lấy suốt đời nhanh nhất tốc độ tay click mở Weibo. Lấy suốt đời nhanh nhất mắt tốc xem xong chụp hình, lưu lại bình luận thực lực trào phúng, vì Weibo làm tốt nhất phê bình. Ta liền nói gần nhất như thế nào nhiều như vậy chó điên hắc chúng ta Thịnh thị. Nguyên lai là người nào đó bút tích ta, yêu cầu đi thỉnh thủy quân, sợ không phải chột dạ đi. Ngô, ta ngẫm lại, chờ một lát người nào đó có thể hay không nói này mấy chương chụp hình cũng là P. Nếu cha không ra P dấu vết chính là Thịnh Tổng dùng ra thế một tay che trời. Sao Triệu Minh Nguyệt hai ngày này không có thông cáo? Liên Hoa ở nhà nghỉ ngơi, nàng nhìn thời gian không sai biệt lắm, mở ra TXT, phục chế hảo chương lại đem nhân vật danh một thay đổi. Liền đem tam chương nội dung cộng 10000 tự tuyên bố đi ra ngoài. Tuyên bố đi ra ngoài không bao lâu, Triệu Minh Nguyệt liền nhìn đến Thanh Phong áp phía trên bắn ra một hàng tự. Nói là người đọc Khương Phong cấp đường giới đánh thưởng 10000000 điểm tệ. Cũng chính là 10000000 nhân dân tệ, Triệu Minh Nguyệt người đọc đàn nháy mắt liền tạc, thư các fan đều ở mạo phao vây xem thổ hào, còn có một ít quen biết thư phấn ở trêu chọc Khương Phong giáp tâm bất lương. Khương Phong, mới từ nước ngoài trở về, mới biết được đã xảy ra cái gì, người chịu ủy khuất Triệu Minh Nguyệt cúi đầu nhìn Khương Phong phát lại đây trò chuyện riêng. Đừng đừng thái dương tóc mái. Vẫn luôn chờ thêm 4-5 phút đồng hồ mới hồi hắn tin tức. Khương Phong là nàng trung thực người đọc, cũng là Thanh Phong võng nổi danh thổ hào. Mỗi lần đánh thưởng đều phi thường rộng rãi. Khi đó hắn liền thường xuyên cấp Triệu Minh Nguyệt đánh thưởng. Triệu Minh Nguyệt tham gia tác giả đại hội ảnh chụp chảy ra sau. Khương Phong càng là một hơi cho nàng đánh thưởng 50000000. Biết cái này thổ hào phú nhị đại đối chính mình có chút ý tứ. Triệu Minh Nguyệt cũng như gần như xa treo hắn, loại này thủ đoạn Khương Phong ở trong hiện thực thấy nhiều. Nhưng Triệu Minh Nguyệt viết đến hảo, Khương Phong truy nàng khi vẫn luôn âm thầm đem người tôn sùng là nữ thần. Cho nên Khương Phong vẫn luôn không đem bên ngoài những cái đó trà xanh cùng Triệu Minh Nguyệt liên. Hệ ở bên nhau, Triệu Minh Nguyệt ủy khuất hai câu, chờ Khương Phong an ủi quá nàng, Triệu Minh Nguyệt liền khôi phục bình tĩnh. Hơn nữa chủ động đưa ra gặp mặt đề nghị, cách màn hình, nhìn Khương Phong hồi phục, Triệu Minh Nguyệt cũng có thể cảm giác được hắn kích động. Khóe miệng nàng ngoéo một cái, trong lòng đắc ý, Triệu Minh Nguyệt từ kiếp trước liền biết Khương Phong người này. Khi đó Khương Phong là Thịnh Minh sơ thổ hào phen. Ở hắn trở thành Khương Thị tập đoàn chủ tịch tiếp thu giải trí truyền thông phỏng vấn khi chủ động tin nóng Thịnh Minh sơ là hắn nữ thần. Hiện tại lệnh Khương Phong đem Thịnh Minh sơ tôn sùng là nữ thần bị nàng trước phát ra rồi. Cùng kiếp trước giống nhau. Khương Phong cái này thổ hào người đọc phấn thượng nàng. Hiện tại càng là thích nàng, từ ở trong tay người khác đoạt tới đồ vật. Đại khái là muốn càng tân tiên. Nàng đối Khương Phong cũng rất có hảo cảm, mơ siêu huống hồ Khương Thị tập đoàn cùng Thịnh Thị tập. Thể thực lực lực lượng ngang nhau. Mặt cơ lúc sau thuận Lý Thành Trương trở thành Khương Phong bạn gái. Nàng cũng liền có chỗ dựa, không cần lo lắng Thịnh gia nhằm vào nàng. Khương Phong, ta định hảo rạng sáng vé máy bay. Lễ gặp mặt cũng đã sớm bị hảo. Chờ mong chúng ta ngày mai gặp mặt. Triệu Minh Nguyệt trên mặt ý cười càng đậm. Mơ siêu đăng quầy bùa nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Triệu Minh Nguyệt ấn đường nhảy dựng, trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất. Nàng gần nhất là thật sự có chút sợ quầy bùa, luôn là sẽ thoát ra một ít không chịu nàng khống chế sự tình. Triệu Minh Nguyệt bực bội mà nhăn lại mi, nghĩ nghĩ vẫn là đem quầy bùa click mở. Sau đó nàng liền nhìn đến Hành Ngọc phát cái kia Weibo cùng phía dưới bình luận. Sao có thể, Triệu Minh Nguyệt theo bản năng hét lên, này đó lịch sử cho chuyện như thế nào sẽ tiết lộ đi ra ngoài? Chẳng lẽ là những cái đó thủy quân đem nàng cấp bán? Triệu Minh Nguyệt kéo ra thông tin lục, tìm được nàng phía trước liên hệ thượng Weibo thủy quân, vừa định bắt cái điện thoại qua đi chất vấn. Liền nhìn đến Thịnh Thị tập đoàn Official Weibo phát Weibo, nói là liền Internet phỉ báng một chuyện cấp rất nhiều người gửi luật sư hàm. Cái thứ nhất đi đầu A còng chính là Triệu Minh Nguyệt. Mặt sau liên tiếp A còng đều là thủy quân, nàng sắc mặt một bạch, cũng không cần lại cấp nước quân gọi điện thoại. Bên kia, Thịnh Thị tập đoàn tổng bộ, liên tục thời gian dài đến 3 cái giờ hội nghị rốt cuộc kết thúc. Hành Ngọc từ phòng họp ra tới sau, liền nhìn đến tên là Đại Bạch hôm nay béo sao, Võng Hữu phát bình luận. Mà cái này Võng Hữu chân dung, cư nhiên là nàng ảnh chụp, mang theo một chút tò mò. Hành Ngọc click mở cái này Võng Hữu chân dung, phát hiện nàng vẫn là cái Weibo đại V, mà nàng mới nhất hai điều Weibo, đều là ở cuồng thổi chính mình diện mạo. Hành Ngọc thuận tay điểm cái tán. Hơn nữa ở phía dưới nhắn lại trêu chọc, tổng bộ cái nào chức vị, chủ động bảo mã nhiều phát 3 tháng tiền lương. Hết chương.